Gái đến ở cùng nhà. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Dậy đi, ngủ như con heo. Vẫn là cái đồng hồ báo thức quen thuộc, em ngồi dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn sang chân, thấy mắt em hơi thâm, hình như tối qua em ấy không ngủ được. Tối qua háo hức quá nên không ngủ được hả? Em hỏi chân, không, chân nhớ bố mẹ, giọng chân buồn buồn, đã nói rồi, có Minh ở đây, chân đừng buồn nữa mà. Chân còn buồn nữa là Minh bảo bố mẹ bỏ chân ở nhà đó. Em nói, thôi chân hết buồn rồi, đừng bỏ chân ở nhà. Mặt chân vui vẻ trở lại, như trẻ con ấy. Đánh răng rửa mặt, xách ba lô lên và đi. Xuống nhà, em bỗng nghe thấy một điệu cười quen thuộc. Chẳng có nhẽ lại là người đó. Em chạy vội xuống nhà. Và dự đoán của em đã không sai, ông Giang đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ, ngồi bên cạnh là chân. Em ngồi xuống bên ghế phía đối diện hỏi, ông không phải đi làm à, hôm nay tao xin nghỉ, lâu lâu đi chơi tí cho nó giải tỏa chứ. Nhắc lại mới nhớ hồi ngày xưa đi biển cùng với ông Giang, đi Đồ Sơn thì phải. Bãi biển ở đấy có mấy bãi đá rất rộng, ở đó hay có mấy con cái con cua gì đấy. Ông Giang rủ em ra bãi đá bắt đem về nướng ăn thử. Ông ấy lật từng tảng đá lên để mò, và thật không may là trong khi mò ông ấy đã vô tình lật một tảng đá đè lên ngón cái của em, đau thấu trời xanh. Sau đợt đấy về nhà móng đen xì vì máu tụ xong rụng ra rồi mọc lại móng mới. Bây giờ nhớ lại em chợt rùng mình, đi đâu với ông Giang là không thể nào yên ổn được. Xe chạy mấy tiếng thì tới nơi, xuống xe, đầu em cứ ong ong bởi mấy tiếng trên xe bị tra tấn bởi tiếng hát không, phải gọi là tiếng giống mới đúng, của ông Giang. Cũng tại bố mẹ bày ra cái trò hát hò cơ, đã biết ông Giang là truyền nhân của trai em rồi lại còn. Bố em đã đặt sẵn một cái nhà nghỉ trên núi, nghe nói là quen biết chủ nhà nghỉ gì đấy nên không mất tiền. Nhà nghỉ cũng nhỏ thôi, có 4, 5 phòng gì đấy. Em ở với ông Giang và bố, còn chân với mẹ thì ở phòng riêng. Không khí trên này trong lành lắm, mở cửa số phòng ra là một ruộng su su của người dân. Hít đầy bầu ngực không khí tam đảo, 2 ngày ở nơi đây sẽ rất thú vị đây. Ổn định xong, cả nhà em tập trung rồi bắt đầu đi chơi. Nhà em đi cái thác bạc gì đấy cũng khá đẹp. Em leo lên trên một mỏm đá ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đang đứng thì ông Giang nhảy lên, đụng mạnh vào người em một cái. Thế là em rơi luôn xuống thác ướt từ đầu tới chân. Ông Giang cười, xin lỗi tiểu đệ nhá. Ông Giang đưa tay ra kéo em lên, nhìn cái mặt ông ấy là biết ngay cố tình rồi, chắc chắn là muốn trả thù em cái vụ em đạp ông ấy xuống sông đây mà. Thế là em tương kế tựu kế, đưa tay ra cho ông ấy kéo lên rồi kéo luôn ông ấy xuống rồi dìm nước luôn. Một lúc sau thả ra, ông ấy ngoi lên, ho sặc sụa nhìn thấy tội. Chân ở trên bờ cười khúc khích lấy máy ảnh ra chụp, em liền cười tươi ấn đầu ông Giang xuống. Chúng mày nghịch quá, lớn rồi mà như trẻ con. Mẹ em nói, đến tối nhà em vào một quán thịt thú rừng ăn, em nhường chỗ cho ông Giang ngồi cạnh chân. Hai người nói chuyện vui vẻ lắm, làm em có chút gato. Dù gì thì em cũng có một tí gọi là thích chân. Ăn xong lại về nhà nghỉ, ai về phòng người nấy. Ông Giang ghé tay em, nói, mày hỏi ý chân hộ tao nhá. Ông đi mà hỏi, đi anh với nhau bao năm, thôi được nốt lần này thôi đấy. Ông Giang với bố nằm lên giường đã ngáy khò khò, làm em không ngủ được. Em ra cửa nhà nghỉ hóng gió tí, tình cờ gặp chân cũng đang đứng ở đó. Em tới gần hỏi, sao giờ này còn lang thang ngoài này làm gì, mà nó bắt mất bây giờ. gocchuyenaudio.com, chân bị mất ngủ, chân đáp, nhớ tới lời nhờ vả lúc nãy của ông Giang, em liền hỏi. Chân thấy ông Giang thế nào? Mình hỏi làm gì, à để biết thôi, mình thích anh Giang hả, sucks, mình có phải gay đâu, hi hi chân đùa mà, chân cười tinh nghịch, thôi không đùa nữa, chân trả lời đi, sao mình cứ hỏi mấy chuyện đấy vậy, có việc mới hỏi, rồi bỗng chân yên lặng, có tiếng, hít, hít, vang lên khe khẽ, chân đang khóc ư, em vội hỏi chân, sao chân lại khóc vậy, mình có làm gì thì cho mình xin lỗi, đừng khóc nữa chân, mình vô tâm lắm, dứt lời, chân đẩy em ra, chạy về phòng. Em đứng im tại đó, đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Tâm lý con gái khó hiểu thật, đứng suy nghĩ một lúc rồi em về phòng nằm ngủ, trong đầu còn vô vàn câu hỏi. Cách chương.